Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 344, đánh nổ lạc cổ. Phốp, phốp, phốp, liên tiếp ba tiếng nhẹ vang lên, gần đây ngưng tụ ra cường lương, nhục thu, hậu thổ ba tôn ma thần lập tức bị phá diệt, hóa thành khói xanh, khói trắng, khói vàng. Không có vào Lục Thanh Phong thể nội, không có 3 năm uẩn dưỡng, không chịu nổi lại dùng. Tốt một tông tiên khí, tốt một cái tang hồn lạc phách chung. Lục Thanh Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Niệm động ở giữa, còn lại Trúc Dung, Cú Mang, cộng công ba tôn ma thần tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Trúc Dung ma thần ngự sử 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ. Liệt hỏa tung bay, bày ra tiên trận, muốn đem lạc cổ bao phủ. Cú Mang ma thần trưởng khống vạn vật sinh trưởng, từ đại địa phía dưới, từ hư không bên trong, sinh trưởng ra vô số dây leo, muốn đem lạc cổ quấn quanh. Cộng công ma thần nhấc lên sóng dữ, hình như có tứ hải lật đổ, muốn đem lạc cổ bao phủ. Tiểu đạo mà thôi, lạc cổ mặt mày quét ngang. Cầm trong tay tang hồn lạc phách chung bỗng nhiên lắc lư. U quang càng sâu, tiếng chuông càng thêm thanh thúy. Âm, âm, âm, Trúc Dung, Cú Mang, cộng công ba tôn ma thần cũng nháy mắt hóa thành khói nhẹ không có vào Lục Thanh Phong thể nội. 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ rơi xuống trên mặt đất. Linh quang yếu ớt, ở trong linh tính đã nhận tổn thương. Diệu diệu diệu. Lục Thanh Phong gặp, càng thêm kinh hỉ, vỗ tay khen lớn thời khắc. Trên đỉnh đầu, thanh, hoàng, xích, hắc, bạch ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời, chập chờn như thái cổ thần nhạc. Quanh mình ở giữa, ngũ sắc tề động, hướng lạc cổ trên tay nho nhỏ chuông đồng đột nhiên xoát hạ. Đây là, lạc cổ thấy thần quang, thấy ngũ sắc lưu chuyển. Ý niệm đầu tiên liền nghĩ đến trong truyền thuyết môn kia vô thượng thần thông. Nghĩ đến vị thánh nhân kia phía dưới không địch thủ Khổng Tước Đại Minh Vương. Không được, nhất niệm động, trong lòng kinh hãi, cầm trong tay chuông đồng liền muốn lui lại. Nhưng Lục Thanh Phong đầu tiên là lấy 6 tôn ma thần mê hoặc. Sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị tế ra ngũ sắc thần quang. Chỗ nào còn có lạc cổ ứng biến cơ hội. Ý niệm mới vừa nhuốm, ngũ sắc thần quang cũng đã rơi xuống. Lạc cổ chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, đưa tay xem xét, kia tang hồn lạc phách chung đã không tại trong tay. Đinh đinh đinh, keng keng keng, trước mặt truyền đến tiếng leng keng vang. Lạc cổ hướng phía trước nhìn lên, thoáng chốc tròn mắt tận nứt. Chỉ thấy kia Quảng Nguyên đạo nhân nắm lấy một chi chuông đồng. Đinh đinh đang đang tùy ý lung lay. Khóe miệng khẽ nở nụ cười ý. Không phải tang hồn lạc phách chung. Lại là vật gì? Tốt tặc tử. Nhanh trả ta pháp khí. Lạc cổ giận dữ. Trường kiếm vác tại sau lưng. Cả người hướng phía trước nghiêng. Há mồm phun ra một đoàn sâm bạch khí tức. Hai tay bấm niệm pháp quyết, liền muốn tác pháp, nguyên khí, thẹn quá thành giận, Lục Thanh Phong thấy, không khỏi cười, người này tang hồn lạc phách chung nơi tay, hắn còn e ngại mấy phần, chỉ có thể lấy thái âm độ ách bào chống cự, nhưng cũng tiếc, hắn nghèo túng thần quang khắc chế phép đi năng, nhưng Lục Thanh Phong một tay mũ sắc thần quang, lại khắc tận thiên hạ pháp khí. Cho dù là vốn liền thiên cương cấm chế, tạo hóa thuần dương tiên khí, chỉ cần còn tại trong ngũ hành, cũng khó khăn trốn quét một cái. Quả nhiên, ngũ sắc thần quang rơi xuống, tang hồn lạc phách chung tới tay, bần đạo tại lão sư tọa hạ tu hành 10 vạn năm. Từ thượng cổ linh bảo lạc phách chung bên trong, ngộ ra thần thông nghèo túng thần quang, nếu không phải trầm mê ở đây. Đã sớm được chứng địa tiên đạo quả. Hôm nay lại giáo nhữ kiến thức một chút thần thông chân chính uy năng. Lạc Cổ đôi mắt hàn quang bắn ra, nguyên khí phun ra nuốt vào, lại muốn tại kim đan cấp độ thi triển thần thông lớn nhất uy năng. Nghĩ hắn trước kia cũng là đỉnh tiêm thiên tài, làm sao bởi vì thần thông ngộ nhập lạc lối, trì hoãn tu hành, nhưng phúc hề họa chỗ theo, họa này phúc chỗ nằm, dù chưa có thể chứng được địa tiên đạo quả, lại tại chân tiên cảnh lúc, ngộ ra nghèo túng thần quang, lại tu hành đến đại thành cấp độ, lúc này không để ý thần hồn, nhục thân không chịu nổi gánh nặng hậu quả, lần thứ nhất tại phàm tục ở giữa toàn lực thôi động. Thế muốn lấy Lục Thanh Phong tính mệnh, đoạt tang hồn lạc phách chung, bạch bạch hao tổn nguyên khí. Lục Thanh Phong thấy, không khỏi lắc đầu, thôi được, ném đi tiên khí, hỏng đạo tâm, sau này cho dù quay về chân tiên, con đường trường sinh lại là vô vọng, cùng nó bạch bạch hao tâm tốn sức, không bằng để bần đạo đưa đạo hữu đoạn đường, làm việc thiện kết một thiện duyên. Đang khi nói chuyện, Lục Thanh Phong một tay đem tang hồn lạc phách chung thu hồi, dẫn tới Lạc Cổ càng thêm phẫn nộ, một mặt thi triển vân điên bộ tiến lên, đại nhật tịch diệt thần quang tái khởi oanh, không tránh không né, Lục Thanh Phong tùy ý kia nghèo túng thần quang rơi vào trên thân, bị thái âm độ ách bào trực tiếp trừ khử, đồng dạng là kết đan tu vi. Lạc Cổ dù đã thành kim đan, lại đem nghèo túng thần quang tu hành đến đại thành cấp độ. Nhưng Lục Thanh Phong cũng không yếu. Tụ pháp cảnh lúc thành tựu tam trọng cương sát, tứ trọng công pháp trong đó một môn vô thượng cấp độ, ba môn huyền diệu cấp độ, vượt qua Lạc Cổ rất nhiều. Một thân pháp lực tuyệt không yếu hắn, thậm chí càng mạnh. Mà đại thần thông thái âm độ ách bào cũng sớm liền có thể đến tiểu thành giai đoạn. Đại thần thông đối tiểu thần thông, tiểu thành đối đại thành, Lục Thanh Phong thậm chí còn chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Thái âm độ ách bào chập chờn nhưng thủy chung chưa từng vỡ vụn. Vạn pháp bất xâm, thật không phải bình thường. Trái lại Lạc Cổ, không có khả năng. Lạc Cổ thấy nghèo túng thần quang bị cản, hai mắt trừng trừng, trên mặt kinh hãi, nhấc lên một ngụm pháp lực, lại không bất luận cái gì phòng ngự thần thông. Thấy đại nhật tịch diệt thần quang muốn trốn tránh, đã không kịp, phốp, pháp lực vận chuyển siêu giai thuật pháp bàng thân. Nhưng chỗ nào có thể gánh vác được sớm đã cường hóa đến đại thần thông cấp độ đại nhật tịch diệt thần quang, oanh một tiếng, Lạc Cổ trực tiếp bị oanh bay rớt ra ngoài. Không trung đẫm máu, Lục Thanh Phong không ngừng bước, lấn trên thân trước, một tay thôi động đại nhật tịch diệt thần quang, một tay ngũ hành vận chuyển, từ đại ngũ hành nguyên từ diệt tuyệt quang châm cường hóa mà đến đại thần thông đại ngũ hành âm. Dương nguyên từ tịch diệt thần quang đồng loạt bắn ra, thẳng hướng Lạc Cổ đánh giết tới, nếu như chứng thực, định không một chút sinh cơ, oanh. Coi là thật chứng thực, Lạc Cổ há miệng phun máu, huyết khí hóa sương mù, kim đan lấp lánh pháp lực hạo đáng, sinh thụ nửa nhớ đại nhật tịch diệt thần quang, nửa ký đại ngũ hành âm dương nguyên từ tịch diệt thần quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể vỡ vụn, chỉ còn lại một viên kim quang lấp lánh, huyền quang trận trận, thuần khiết tường hòa kim đan phá không mà đi. Tốc cực nhanh, giây lát ở giữa không gặp tung tích. Thời gian qua đi bảy thế, Lục Thanh Phong lại đồ chuyển thế chân tiên. Kéo dài hơi tàn, tội gì, đứng ngực không chung, thấy kim quang đi xa. Lục Thanh Phong không khỏi lắc đầu. Trên con đường tu hành nhục thân vì bè, cực kỳ trọng yếu. Dù là đại thừa chân tiên ném đi nhục thân, cũng chỉ có thể hóa thành tán tiên. Từ đây con đường long đong không biết sinh ra bao nhiêu kiếp nạn. Nho nhỏ kim đan tu sĩ, nhục thân vỡ vụn càng là gian nan, còn không bằng dứt khoát chuyển thế tới thống khoái. Chỉ là, vòng ở trong cũng có ngàn vạn hiểm trở. Lạc Cổ nguyên là đại thừa chân tiên, lại có trên trời giá trị tuổi tác quân thái tuế chi thần tương hộ, mới có thể bảo đảm không việc gì như tại man thần giới bên trong bỏ mình tự hành chuyển thế, sợ vĩnh viễn đều muốn trầm luân, không dám mạo hiểm, nhưng cũng có thể lý giải. Trưởng giáo Lục Thanh Phong thu ánh mắt, liền gặp phép đi năng nhặt lên 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ đi vào trước mặt cung kính dâng lên, thu thập tàn cuộc, sau đó một chuyến trấn Uyên Sơn. Lục Thanh Phong vung tay áo, đem 12 cán thần kỳ thu hồi, lưu lại câu nói độn không không gặp. Phải, cung tiễn trưởng giáo, phép đi năng cao giọng đáp ứng, khom người đưa tiễn. Đợi Lục Thanh Phong rời đi, mới đứng dậy nhìn về phía bốn phía, đầu tiên là hắn bị Lạc Cổ truy đuổi. Sau đó Lạc Cổ cùng Lục Thanh Phong đại chiến, đem u ám tử địa đánh đất chết mấy ngàn dặm, ở trong tiêu tán vong linh vô số kể, thậm chí không thiếu lãnh chúa cấp vong linh. Tiên đạo, tiên đạo, phép đi năng trong mắt quỷ hỏa cực nóng, tay cầm quyền trượng, cuối cùng quyết định, vực sâu phía ngoài nhất, một vòng kim quang xẹt qua, trên kim đan, có một thân lấy nguyệt bạch đạo bào đạo nhân hiển hiện, lại là Lạc Cổ, thân hình hư ảo, hiển nhiên chỉ là một đạo thần hồn, ngũ sắc thần quang, đại ngũ hành âm dương nguyên từ tịch diệt thần quang, đại nhật tịch diệt thần quang, thái âm độ ách bào. Lạc Cổ sắc mặt khó coi đến cực hạn, trong mắt có hối hận chi sắc, vốn cho rằng thần thông đại thành, tiên khí nơi tay, làm sao cũng nên là vật chất giới vô địch cấp độ. Ai có thể nghĩ tới bị nghiền ép không nói, liền ngay cả tiên khí đều bị đoạt đi, nhục thân càng là phá diệt, chuyển thế man thần giới, lan truyền đạo thống, vốn là tốt đẹp chứng đạo cơ hội, bây giờ con đường đoạn tuyệt, nặng chứng chân tiên hy vọng còn xa vời, càng khỏi cần nói địa tiên đạo quả. Kẻ này đến cùng là ai? Khổng Tước Đại Minh Vương, Hắc Mạch Kim Ban Điệp, người mang hai nhà thần thông, vì sao trước đây chưa từng nghe nhân vật này? Quảng Nguyên, Lạc Cổ một mặt thôi động kim đan ẩn nấp tiến lên, một mặt ngăn chặn trong lòng ngang ngược, điên cuồng, ngửa đầu nhìn trời, chẳng lẽ là man thần giới ngoài xuất hiện biến cố gì hay sao? Chỉ tiếc man thần giới trong ngoài ngăn cách, đem bọn hắn đưa tới chuyển thế đã là không dễ, muốn trong ngoài câu thông, tại chưa từng thành tựu đại thừa chân tiên trước đó, mơ tưởng làm được. Trấn Uyên Sơn, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng vân đài, sơn nhạc phía dưới, nội ếch mỗ trấn áp bên trong, chỉ lộ ra một con đầu lâu, vô tận lực lượng trấn áp toàn thân, khiến cho hắn không giờ khắc nào không tại tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp lực. Hết lần này tới lần khác lại bảo trì tại một cái độ bên trên, khiến cho hắn nhục thân thậm chí xương cốt không ngừng bị ép vỡ vụn, lại không ngừng khép lại, linh hồn cũng tại gặp trấn áp, lặp đi lặp lại tra tấn, gào thét không ngừng, nhìn thấy mà giật mình. Lục Thanh Phong mắt điếc tai ngơ, trên mặt vui vẻ, lật tay một cái, một con chuông nhỏ rơi vào trong tay tiên khí, tang hồn lạc phách trung phẩm cấp, nhị giai nói rõ, giá trị tuổi tác quân thái tuế chi thần ân giao phòng chế thượng cổ linh bảo lạc phách trung luyện chế mà thành, thi triển lúc dùng tay cầm động, có thể dùng người thất hồn lạc phách, run rẩy bất ổn, trạng thái, trong phong ấn, ân giao đem tăng hồn lạc phách trung ban cho ký danh đệ tử chân tiên Lạc Cổ. Phong ấn uy năng, vẻn vẹn một tia thuần dương khí bảo hộ Lạc Cổ thần hồn chuyển sinh. Thời gian qua đi 600 năm, chưa giải trừ hoàn toàn tiên khí phong ấn, Lục Thanh Phong mài tóc chuông đồng, trên mặt trong lòng đều là vui vẻ. Phàm tiên đạo pháp khí, có cấp độ phân chia, bình thường phù khí, một đạo cấm chế không được đầy đủ, không ra gì, đi lên chính là địa sát pháp khí, một tới bảy thập nhị trọng địa sát cấm chế, nhưng phân chia bát giai, Quy năng không thể qua đũa cả nắm. Bát giai pháp khí mạnh, chỉ có đại thừa chân tiên mới có thể phát huy toàn bộ uy năng. Mà địa sát pháp khí phía trên, tầng 72 địa sát cấm chế viên mãn, diễn hóa thuần dương, thành tựu nhất trọng thiên cương cấm chế, chính là thiên cương pháp khí, cũng xưng là tiên khí. Cái này tăng hồn lạc phách chung chính là tiên khí, càng là một kiện nhị giai tiên khí. Bên trong ẩn chứa thập nhất trọng thiên cương cấm chế, uy năng lớn đến khó có thể tưởng tượng, chỉ là phòng chế tiên khí, kim đan phàm tu thôi động, lại là phong ấn trạng thái, đều có không kém bát giai pháp khí chi uy, thực khó tưởng tượng, kia thượng cổ linh bảo lạc phách chung lại nên cỡ nào uy năng. Lục Thanh Phong một đôi linh nhãn tại tang hồn lạc phách chung quan sát tỉ mỉ. Càng là hiểu rõ xâm nhập, càng là vừa mừng vừa sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.